Vô tận đan điền, chương 1863, khâu thánh tự bạo 1, góc truyện audio.com, Tu La Vương, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Một lát sau thiên địa nổ vang chấm dứt, một bóng người cao lớn mặc nho phục màu vàng nhạt lăng không một chảo tấn công Tu La Vương. Khâu thánh tôn giả, tế tự toàn bộ sinh linh nho giới, khâu thánh tôn giả đã có thực lực xích thiên cảnh, nhất cử nhất động mang theo phong lôi, khí thế khủng bố. Oanh, khâu thánh tôn giả công tới. Lực lượng cường đại đánh tới, thân thể Tu La Vương chấn động, bàn tay bắt lấy thiên đạo nho giới hạ xuống, thiên đạo giãy giụa sau đó chạy ra ngoài. Tới, khâu thánh tôn giả đánh một chảo thiên đạo hình người bị hắn nắm trong tay. Đạm thai lăng nguyệt nhanh luyện hóa thiên đạo nho giới, bằng vào thiên phú thiên đạo sư cũng có thể trùng kích xích thiên cảnh, nhanh động thủ. Khâu thánh tôn giả thét dài, bàn tay điểm một cái thiên đạo nho giới lúc này bay thẳng vào trong thân thể đạm thai lăng nguyệt. Việc này, đạm thai lăng nguyệt không nghĩ tới hắn lại làm như thế, nội tâm nàng khiếp sợ. Tập trung ngưng thần tĩnh khí, nhanh luyện hóa. Hắn làm như vậy khẳng định có suy nghĩ của mình. Nhiếp Vân vừa mới bắt đầu cũng sững sờ vì hành động của hắn, lập tức hiểu ra, lo lắng phân phó. Khâu thánh tôn giả làm như vậy nhất định biết rõ, cho dù hắn tế tự toàn bộ nho giới cũng không thể thắng Tu La Vương, lúc này mới lưu lại chuẩn bị ở sau. Nhiếp Vân, đây là thiên quân chi khí, ta biết rõ ngươi có thể diễn hóa thiên phú vô cùng, nếu như ta chết, diễn hóa thành thiên phú thiên quân mới, giúp ta trùng kiến nho giới. Vừa phân phó vạn đạm thai lăng nguyệt trong nội tâm chấn động, Nhiếp Vân nhìn thấy một đạo khí tức đặc thù tiến vào trong người, đồng thời có tiếng khâu thánh tôn giả truyền âm cho hắn. Lúc này khâu thánh tôn giả đã hùng hồn chịu chết, ý đánh tan tất cả đường lui, hắn cũng bàn giao xong hậu sự. Tử kỳ của ta. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không nhìn ra ngươi hai mặt hay sao, không nhìn ra ngươi giả ý đầu hàng. Không có làm xa ẩn bị từ trước, Tu La Vương vừa mới bắt đầu bị khâu thánh tôn giả đánh trở tay không kịp nên giật mình, hiện tại hắn đã bình tĩnh lại, sau khi cười lạnh trong mắt sinh ra hàn quang. Nếu Tu La Vương ta chỉ có chút thủ đoạn như vậy cũng không xứng gọi là Tu La Vương. Tu La Vương nói những lời này không lớn nhưng lại mang theo khí thế vô địch. Căn bản không quý kỵ khâu thánh tôn giả, dường như sớm đoán được mục đích của hắn nên có chuẩn bị phía sau. Ta biết rõ người bố trí chuẩn bị ở sau, sở dĩ ta cam tâm tiếp nhận Tu La sát khí của ngươi, nguyện ý trở thành nửa người nửa Tu La cũng đã nghĩ ra kế sách rồi. Đối mặt Tu La Vương tự tin, khâu thánh tôn giả không có nửa điểm nhụt chí, ngược lại trong mắt mang theo bình tĩnh thấy chết không sờn. Tiếp nhận Tu La chi khí của ta cải tạo, nhất định phải toàn tâm phục tùng mệnh lệnh của ta, ta thật sự muốn xem ngươi có đối sách gì ngăn cản mệnh lệnh của ta. Tu La Vương cũng có phần không tin lời hắn nói, nửa người nửa Tu La, nghe được hai người đối thoại với nhau, lúc này Nhiếp Vân mới nhớ lại. Khâu thánh tôn giả đã toàn tâm cống hiến cho Tu La Vương cho nên biến thành nửa người nửa Tu La, làm sao có thể cự tuyệt ý niệm của đối phương. Nửa người nửa Tu La là phương pháp Tu La Vương khống chế cường giả nhân loại, thứ hai có thể mượn nhờ lực lượng Tu La Vương gia tăng sức chiến đấu, thực sự sẽ tổn thất tín ngưỡng và tín niệm trở thành đồ vật giống như khôi. Góc truyện audio.com, lỗi, chính bởi vì biết rõ điểm ấy, lúc trước Nhiếp Vân mới hạ tử thủ với khâu thánh tôn giả mà không lưu tình chút nào. Chẳng lẽ hắn có biện pháp bài trừ loại lực lượng này? Tế tự cả nho giới gia trì lực lượng vô cùng vô tận, nho giới chi chủ có thể bảo trì thanh tỉnh vài chục giây, trong khoảng thời gian này lực lượng tế tự NS hưởng cho nên hắn không bị Tu La Vương khống chế. Đạm thai lăng nguyệt bên cạnh vừa luyện hóa thiên đạo nho giới vừa thở dài. Mấy chục giây thanh tỉnh, thời gian ngắn như thế hắn làm sao chiến thắng Tu La Vương a? Chẳng lẽ, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Nhiếp Vân sững sờ. Không sai, hắn lựa chọn con đường kia cho nên mới giao thiên đạo của nho giới cho ta, giao thiên quân chi khí cho ngươi, bàn giao hậu sự. Đạm thai lăng nguyệt lắc đầu, nương theo luyện hóa thiên đạo nho giới, nàng càng mẫn cảm hơn Nhiếp Vân, đã sớm cảm thấy được cái gì đó nên nội tâm thở dài. Lúc này không cần Nhiếp Vân suy đoán cũng biết sẽ phát sinh chuyện gì, khâu thánh tôn giả trên bầu cười cất tiếng cười to. Ta biết rõ ta không cách nào cự tuyệt ngươi nhưng ít ra hiện tại ngươi không cách nào ngăn cản ta tự bảo. Tiến lên phía trước một bước, chỉ trong nháy mắt khâu thánh tôn giả đã đi tới trước mặt Tu La Vương, hắn hô to một tiếng sau đó thân thể co rút đồng thời lực lượng cuồng bạo thiêu đốt như núi lửa phun trào. Tự bảo, hắn trực tiếp lựa chọn tự bảo, biết rõ qua vài chục giây nhất định sẽ đã bị đối phương khống chế, hắn không chút do dự lựa chọn công kích mạnh nhất, bản thân bạo tạc nổ tung. Ngươi là tên điên, hiển nhiên Tu La Vương không nghĩ tới sẽ có tình huống này, hắn đã giật mình, đồng tử co rụt lại. Tế tự cả nho giới đổi lấy lực lượng siêu việt tiên quân, đổi lại người bình thường khẳng định không bỏ được chết đi. Tu La Vương nghĩ đến ngàn vạn loại khả năng nhưng không ngờ ra hỏa này lựa chọn tự bạo, hơn nữa quyết đoán không do dự như thế. Ầm ầm, hiện tại biết rõ cũng muộn rồi, dẫn đốt tự bạo, Khâu Thánh Tôn giả điên cuồng bộc phát lực lượng kinh tế hãi tục so với siêu cường nguyên khí đạn của Nhiếp Vân vừa rồi còn đáng sợ hơn nhiều, lực lượng bành trướng và nổ tung nhanh chóng, nó như kíp nổ cả tinh cầu. Vào lúc này lỗ đen xuất hiện trước mặt hai người Nhiếp Vân, không gian tối tăm như mực, lực lượng khủng bố triệt để bao phủ Tu La Vương. Đáng giận, ta sẽ không chết, cho dù là ai cũng không thể tổn thương ta. Tu La Cốt Kiếm. Thiên địa Tu La Hàng Lâm. Trong bóng tối Tu La Vương gào thét, tiếng hô vang vọng thiên địa như sấm sét. Vù vù, nương theo tiếng hô, một đạo cốt kiếm huyết hồng chém rách bóng tôi, vô số Tu La sát khí hình thành hàng tỷ đầu Tu La, tất cả không sợ tử vong lao thẳng về phía lực lượng tự bạo. Nhìn thấy cảnh này Nhiếp Vân đã hiểu vì sao Tu La Vương có thể ngăn cản nguyên khí đạn của hắn. Cách chương.